Đỉnh cấp thần háo, chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 477 đây là vũ hội hóa trang do hội sinh viên chúng tôi tổ chức cùng với Học viện Tài chính và Kinh tế Bảo Thạch, mục đích chủ yếu là kết bạn. Một thành viên của hội sinh viên nói, em gái của Học viện Tài chính và Kinh tế rất xinh đẹp. Đúng vậy, nói trắng ra là nhân cơ hội này tìm người yêu, thậm chí là hẹn hò. Đám sinh viên vậy xem bàn tán xôn xao, đều là một số người rất quen mắt muốn tham gia. Hoa khôi của trường tới rồi. Bỗng nhiên đám người xôn xao, ngay sau đó Tô Bảo Nhi đi vào đám người. Rõ ràng là Tô Bảo Nhi cũng đi qua nơi này, thấy nơi này có rất nhiều bạn học vây quanh cho nên cô ấy muốn xem đã xảy ra chuyện gì. Tô Bảo Nhi, Lâm Vân nhìn thấy Tô Bảo Nhi xong, liền đi tới trước mặt cô ấy, chào hỏi. Tô Bảo Nhi thật trùng hợp, ở chỗ này đều có thể gặp được em. Ai ngờ đụng chúng anh ở đây, Tô Bảo Nhi chừng Lâm Vân một cái, một màn này, lập tức khiến sinh viên ở xung quanh nhỏ giọng bàn tán. Gặp trắc trở Lâm Vân đành phải lùi về, không nói gì nữa. Lúc này, thành viên của hội sinh viên tiếp tục nói. Vũ hội hóa trang lần này, trường học chúng ta có tầm 10 người, nam nữ mỗi người 40, nữ thì miễn phí, nhưng sau khi đăng ký thì cần sàng lọc, nam thì không cần sàng lọc nhưng phải nộp 10 triệu rưỡi phí đăng ký. Những lời này vừa vang lên, đám sinh viên ở xung quanh lập tức xôi trào hừng hực. 10 triệu rưỡi phí đăng ký sao? Cũng quá đắt rồi, 10 triệu rưỡi phí đăng ký này, rõ ràng là phí vào cửa chặn những người nhà không giàu có ở bên ngoài, lựa chọn người có tiền tham dự. Đám người nghèo như chúng ta, không có cơ hội rồi. Rất nhiều bạn học nam vốn nóng lòng muốn tham gia, nhưng sau khi nghe yêu cầu cũng chỉ có thể đánh mất ý nghĩ này. Rất rõ ràng, vũ hội hóa trang này là lựa chọn sinh viên nữ xinh đẹp cùng với sinh viên nam có tiền tham gia, cấp bậc có vẻ cao. Dù sao sinh viên đại học bình thường, rất khó lấy ra được 10 triệu rưỡi mua vé vào cửa đi tham dự một hoạt động giải trí, chỉ người nhà có điều kiện mới mua được. Những nam sinh viên gia đình bình thường, chỉ có thể hâm mộ. Bây giờ bắt đầu đăng ký, thành viên của hội sinh viên tuyên bố, tôi muốn đăng ký, mấy nữ sinh dẫn đầu tiến lên đăng ký, đối với bọn họ mà nói, đây là một cơ hội tốt để kết bạn với cậu chủ nhà giàu. Đương nhiên những sinh viên nữ xấu trực tiếp bị loại. Cũng có mấy nam sinh viên gia đình giàu có đăng ký, đối với bọn họ mà nói, đây là cơ hội tốt hẹn hò với cô gái xinh đẹp. Tôi muốn đăng ký, đúng lúc này, hoa khôi của trường Tô Bảo Nhi đột nhiên đi đến chỗ đăng ký. Thành viên của hội sinh viên cùng với các bạn học ở đây, đều vô cùng kinh ngạc nhìn chăm chăm Tô Bảo Nhi. Người nào cũng không nghĩ tới, vậy mà Tô Bảo Nhi sẽ đăng ký. Cách chương.